Ta tu tiên tại gia tộc, chương 878, tài đại khí thô, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp khí cơ công của gia tộc mới chỉ nghiên cứu tới đời thứ hai, cách sản xuất pháp khí tứ giai với quy mô hàng loạt còn kém hai giai đoạn. Trần Đạo Huyền thầm nói, cũng may, hiện tại hắn nắm giữ lực lớn ngộ tính tinh trần. Lúc trước ngộ tính tinh trần có hạn, cho nên hắn không dám đầu nhập quá nhiều ngộ tính tinh trần vào phương diện sáng tạo pháp khí. Hắn chủ yếu là sử dụng công năng giảng đạo để người trong viện nghiên cứu, thay hắn phát minh ra các loại pháp khí. Lợi ích chủ yếu trong đó là bồi dưỡng được lượng lớn nhân tài nghiên cứu pháp khí cho gia tộc. Lợi thứ hai là giúp cho Trần Đạo Huyền tiết kiệm được lượng lớn ngộ tính tinh trần. Nhiều năm qua, từ dung linh lô cho đến pháp khí cơ công, Trần gia đã phát minh ra không biết bao nhiêu pháp khí mới. Nếu toàn bộ đó đều phải nhờ một mình Trần Đạo Huyền, quả thật phải tốn chừng nào ngộ tính tinh trần mới làm được. Mà viện nghiên cứu pháp khi được Trần Đạo Huyền khai sáng lại giải quyết được vấn đề khó khăn này một cách hoàn mỹ. Dù sao đạo lý ba cây nên hòn núi, hắn cực kỳ hiểu rõ. Hơn nữa theo sự phát triển của Trần gia, nhu cầu đối với các loại pháp khí mới khẳng định cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Trần Đạo Huyền không có khả năng cả ngày ngồi nghiên cứu pháp khí mới cho Trần gia, không làm gì. Điều này rõ ràng là không thực tế. Do đó, hệ thống viện nghiên cứu pháp khí thuận thế mà sinh. Nhưng trước mắt, Trần Đạo Huyền đối mặt với các loại bảo vật truyền bảo các, lại thấy chờ không kịp công trình nghiên cứu của viện nghiên cứu pháp khí Trần gia. Bởi vì trước khi Trần Đạo Huyền xuất phát, từng yêu cầu viện nghiên cứu pháp khí Trần gia hợp nhất cải tổ cùng với luyện khí điện Càn Nguyên kiếm tông. Hiện tại hai cái này hẳn đang ở trong thời kỳ ma hợp hỗn loạn. Trần Đạo Huyền đánh giá, bọn họ có thể phát huy ra được năng lực nghiên cứu và phát triển hay không, thật đúng là khó nói. Hơn nữa hắn không cách nào duy trì giảng đạo cho người của viện nghiên cứu, từ đó hiệu suất nghiên cứu của bọn họ tất nhiên sẽ tiếp tục giảm xuống. Vì nhiều lý do khác nhau, Trần Đạo Huyền quyết định tự mình ra trận. Lại nói tiếp. Đây hẳn là lần thứ hai kể từ khi Trần Đạo Huyền nghiên cứu chế tạo ra dung linh lô, cấp bách muốn nghiên cứu chế tạo ra một kiện pháp khí. Mới như vậy, pháp khí cơ công tứ giai dùng để sản xuất thanh mộc đỉnh, phẩm giai ít nhất cũng là tứ giai. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền trước tiên lấy ra một quả ngọc giản, tinh tế nghiên cứu. Trong ngọc giản trong tay hắn ghi lại tất cả nội dung của pháp khí cơ công nhị giai do viện nghiên cứu pháp khí Trần gia nghiên cứu chế tạo ra. Trong này không chỉ bao gồm phương pháp luyện chế pháp khí cơ công nhị giai, mà còn có ý tưởng nghiên cứu và phát triển của nó. Ý tưởng nghiên cứu và phát triển mới là thứ Trần Đạo Huyền càng thêm coi trọng, bởi vì hắn phải theo suy nghĩ này tiến thêm một bước nghiên cứu cho được pháp khí cơ công tam giai, thậm chí tứ giai. Phẩm giai luyện khí sư của Trần Đạo Huyền chỉ có tứ giai, không tính là cao, nhưng phẩm giai trận pháp sư của hắn lại cao tới lục giai. Bởi vậy nhìn các trận pháp ghi chép trong mộc giản, giống như sinh viên đại học xem kiến thức toán học trung học cơ sở, vô cùng dễ dàng. Ước chừng 3-4 canh giờ sau, Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng xem xong ý tưởng nghiên cứu chế tạo pháp khí cơ công của Trần Đạo Sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xem xong mộc giản này, phản ứng đầu tiên chính là Trần Đạo Sơ bọn họ nghiên cứu chế tạo pháp khí cơ công, so với lúc trước hắn nghiên cứu chế tạo dung linh lô, ý nghĩ càng thêm thành thục ổn trọng. Năm đó Trần Đạo Huyền nghiên cứu chế tạo dung linh lô là không công thúc, nghĩ đến chỗ nào thử đến đó, mà Trần Đạo Sơ bọn họ nghiên cứu chế tạo pháp khí cơ công là dùng phương pháp loại trừ, sau khi lựa chọn một phương hướng nghiên cứu, sau đó thử nghiệm có quy luật. Nếu dùng hết tất cả phương pháp, phát hiện phương hướng nghiên cứu này không đi được, lại sẽ đổi một phương hướng nghiên cứu khác. Dựa theo phương pháp của Trần Đạo Sơ nghiên cứu chế tạo loại pháp khí mới, kết quả chính là tất nhiên có thể nghiên cứu chế tạo thành công loại pháp khí này, sự khác biệt chỉ là hao phí bao nhiêu thời gian và chi phí. Nếu không tiếc đại giới, trên lý thuyết sẽ không có pháp khí mà bọn họ không nghiên cứu chế tạo ra. Xem xong ghi chép bọn Trần Đạo Sơ nghiên cứu chế tạo pháp khí cơ công, Trần Đạo Huyền như được truyền cảm hứng, không nghĩ tới Mấy năm nay Trần gia ở phương diện nghiên cứu pháp khí đã đi xa vậy rồi. Trần Đạo Huyền cảm thán nói, trên đời này không chỉ có một mình hắn tiến bộ, tộc nhân Trần gia cũng không ngừng tiến bộ, mặc dù tốc độ tiến bộ của bọn họ chậm hơn Trần Đạo Huyền một chút. Nhưng tộc nhân Trần gia chưa bao giờ buông tha tiến bộ, đây mới là điều khó có nhất. Nếu đổi lại là con cháu gia tộc khác, sau khi nhìn thấy gia tộc cường đại như vậy, có thể đã sớm không nghĩ tiến thủ, cả ngày xa hoa thành phong. Mà tộc nhân Trần gia, từ thượng tầng tu sĩ xuống hạ tầng phàm nhân bình thường, đều không có loại ý nghĩ này. Có thể thấy được Trần gia ở phương diện gia tộc giáo dục làm vô cùng thành công, không uổng công Trần Đạo Huyền tăng địa vị giáo dục gia tộc lên thành chiến lược quan trọng như nhân khẩu gia tộc, động thiên trong hồ lô. Trần Đạo Huyền khoanh chân ngồi trong thức hải, môi sao mộ tính không lồ chậm rãi xoay tròn. Theo môi sao mộ tính chuyển động, vô số mộ tính tinh trần bị tiêu hao, mộ tính của Trần Đạo Huyền cũng bắt đầu tăng vọt theo 10 lần, 20 lần, 30 lần, gấp trăm lần. Dưới mộ tính gấp trăm lần, tư duy của hắn thanh minh trước nay chưa từng có, cảm hứng như thủy triều không ngừng hướng hắn ùa tới. Có thể lựa phương hướng này, Trần Đạo Huyền bỗng nhiên bắt lấy linh cảm trong đầu, theo ý tưởng nghiên cứu và phát triển pháp khí cơ công nhị giai ban đầu, lựa chọn một phương hướng nghiên cứu tương tự. Trong huyệt thiên trung, một ngọn hỏa diễm màu đen tinh khiết phiêu phù mà ra, đại lượng linh quáng thạch phiêu phù trước ngọn hỏa diễm màu đen thuần khiết này, bị nó dễ dàng luyện hóa tạp chất, chỉ còn lại có một đoàn linh dịch mà thần hỏa dùng để luyện khí, ngược lại thuận tiện hơn nhiều linh hỏa bí thuật bình thường. Trần Đạo Huyền cười nói, mặc dù không có dung linh lô, nhưng dưới ma thần hỏa tinh luyện, hiệu quả Trần Đạo Huyền luyện khí vẫn tăng vọt gần 10 lần. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, chỉ thấy một cái pháp khí cơ công khổng lồ xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền. Từ linh vận của nó mà xem, cỗ pháp khí cơ công trước mặt Trần Đạo Huyền rõ ràng là một kiện pháp khí tứ giai thượng phẩm. Được rồi, một tháng thử nghiệm, ngộ tính gấp trăm lần gia trì, hơn nữa Trần Đạo Sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đặt nền móng, Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng luyện chế ra pháp khí cơ công đời thứ tư này. Mặc dù chỉ có một pháp khí cơ công, nhưng chỉ riêng nó một cái, hiệu suất luyện khí đã đủ để so sánh với hơn 10 vị luyện khí tứ giai sư. Bình thường mà nói, một vị luyện khí sư tứ giai luyện chế ra một thanh mộc đỉnh, ít nhất cần mấy năm, mà dùng cỗ pháp khí cơ công tứ giai này, nhiều lắm chỉ cần một tháng là có thể sản xuất ra một cái thanh mộc đỉnh. Ta có ma thần hỏa, lấy tốc độ của ta, tốc độ luyện chế một cỗ pháp khí cơ công tứ giai ngược lại không tới mấy ngày, nhưng pháp khí cơ công cũng cần có người thao tác. Đột nhiên, Trần Đạo Huyền linh quang chợt lóe, để đạo binh đến thao tác. Tuy nhiên, như thế có quá xa xỉ hay không? Mặc dù không biết giá trị linh tính là bao nhiêu, nhưng Trần Đạo Huyền cảm thấy thứ mà tu sĩ tạo vật cảnh mới có thể tạo ra, khẳng định giá không rẻ. Bất quá, lấy linh thạch hiện tại ta mang theo, đại khái cần hơn 500 thanh mộc đỉnh mới có thể tinh luyện xong trong vòng một năm. Một cỗ pháp khí cơ công tứ giai một tháng có thể sản xuất một thanh mộc đỉnh, ta cần luyện chế 50 bộ trong vòng một năm, rồi sau đó lợi dụng 50 bộ pháp khí cơ công này. Trong vòng một năm sản xuất 600 thanh mộc đỉnh, tính toán đơn giản, Trần Đạo Huyền phát hiện, kế hoạch hoàn toàn thông suốt, thời gian 3 năm, hoàn toàn đủ để hắn luyện hóa xong tất cả linh thạch. Không chỉ như thế, Trần Đạo Huyền thậm chí còn có khoảng một năm dành dỗi dùng để tăng lên tu vi. Về phần thao tác pháp khí cơ công, Trần Đạo Huyền cũng nghĩ thông suốt, tạm thời do hắn tự mình thao tác. Thao tác pháp khí cơ công sản xuất thanh mộc đỉnh vô cùng dễ dàng, ngay cả phàm nhân cũng có thể đảm nhiệm, lấy tu vi của hắn, đồng thời thao tác 50 cỗ pháp khí cơ công, bất quá chỉ như ăn vặt. Sử dụng đạo binh thao tác pháp khí cơ công quá xa xỉ, Trần Đạo Huyền tạm thời không lo lắng về phương diện này. Nghĩ xong, Trần Đạo Huyền liền dựa theo ý nghĩ của hắn mà thực hiện. Cách chương.